Vũ Thần Chúa Tể, chương 1624, Hoa Linh Võ Đế. Gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là một người đột phá đến nửa bước võ đế, có lẽ còn không có gì, nhiều như vậy đỉnh cấp võ hoàng tiến nhập cổ ngu giới, mà giống như Phiêu Miểu cung bực này thế lực trong cường giả cấp cao nhất đi ngang qua 3 năm lịch lãm sau, chợt có đột phá đến nửa bước võ đế cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ toàn bộ trong đội ngũ có ít nhất 3, 5 người đột phá nửa bước võ đế, hắn không có đột phá đến nửa bước võ đế, cũng mỗi cái khí tức hết sức đáng sợ, cơ hồ bọn chúng đều là võ hoàng hậu kỳ tu vi, điều này làm cho mọi người chấn động mãnh liệt, làm sao cũng không thể nào tin nổi bản thân con mắt cổ ngu giới trong, nhiều nhất là không gian chi lực xác định sẽ đối với võ giả đột phá tu vi có trợ giúp to lớn. Nhưng dù sao chỉ là 3 năm mà thôi. Hơn nữa rất nhiều 3 năm trước đây tiến nhập cổ ngu giới những thiên tài, rất nhiều tu vi cũng chỉ là thất giai hậu kỳ mà thôi, tại quá khứ, những người này có khả năng tại ngắn ngủi 3 năm, đột phá đến bát giai trung kỳ tu vi cũng đã hết sức không được, nhưng hôm nay, phóng tầm mắt nhìn tới, Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện gần hơn 100 tên trong hàng đệ tử cơ hồ mỗi cái đều ở đây bát giai hậu kỳ tu vi, điều này làm cho trong mọi người tâm chấn động mãnh liệt, khó tự kiềm chế. Bên trong đến phát sinh cái gì? Loại này khác hẳn cùng thường ngày hiện tượng, để cho không ít người trong lòng dùng mình, cổ ngu giới trong tuyệt đối là phát sinh một loại dị thường, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện này trường hợp. Nhưng ở khiếp sợ tại chúng nhân tu vi sau, rất nhanh, mọi người lại bị một cái khác hiện tượng cho kinh sợ. Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện toàn bộ đi ra đệ tử số lượng, vậy mà chỉ có hơn 100 người, liền 200 người cũng chưa tới. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ được Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện đi vào đệ tử tổng cộng có hơn 300 người chứ? Làm sao chỉ còn dư lại hơn 100 người? Chẳng lẽ là chia làm hai nhóm? Từng đạo kinh nghi tiếng ở đây phía trên vang lên, chỉ bất quá bởi vì đối phương là Phiêu Miểu cung, vì vậy không người hỏi, chỉ là yên lặng nhìn. Hiếu công chủ, một giọng nói vang lên, trong hư không, mấy bóng người lướt xuống, trong người đầu lĩnh, đúng là trước đây Mộ Dung Băng Vân các nàng qua đây Xích Hà Vũ Đế, nàng hưng phấn nhìn Mộ Dung Băng Vân, không nghĩ tới một cái cổ ngu giới lịch lãm, lại để cho thiếu công chủ nâng cao nhiều như vậy, thậm chí ngay cả nàng cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỵ, nếu như công chủ đại nhân biết kết quả này, nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn. Xích Hà đại nhân, đoàn người vội vàng hành lễ. Ha ha ha, mọi người không cần khách khí. Xích Hà Vũ Đế cười rộ lên. Đúng, hồng nhan người đâu? Chạy đi đâu? Còn có các ngươi làm sao chỉ còn dư lại nhiều người như vậy? Xích Hà Vũ Đế trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là công chủ đại nhân kế hoạch ra vấn đề? Nàng mơ hồ biết một sự tình, nhưng là hiểu rõ cũng không rõ lắm. Xích Hà đại nhân, đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta rời đi trước. Mộ Dung Băng Vân trầm giọng nói. Xích Hà Vũ Đế trong lòng cả kinh, này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là công chủ đại nhân kế hoạch ra vấn đề? Có phải hay không những chấp pháp điện đó hắc y nhân làm cái gì? Nàng ánh mắt phát lạnh toát ra sát khí. Gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Băng Vân trong lòng dùng mình, những thứ kia hắc y nhân quả nhiên là công chủ đại nhân an bài, bất quá bây giờ nàng cũng không tiện nói gì, lập tức nói. Ra chút ngoài ý muốn, chúng ta phải rời đi trước. Được, Xích Hà Vũ Đế cũng rất là quả đoán, không có hỏi nhiều cái gì, lập tức mang theo Mộ Dung Băng Vân đám người xoay người rời đi. Này tình huống gì, mọi người thoáng cái sừng sốt, Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện người không tới đủ, Phiêu Miểu cung người dĩ nhiên cũng rời đi trước. Vậy làm sao tình huống, chẳng lẽ nói Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện người toàn đều ở chỗ này? Này cũng không khả năng a, lần này cổ ngu giới lịch lãm, Phiêu Miểu cung cùng chấp pháp điện tiến nhập cổ ngu giới cường giả cao đến hơn 300 người, mà hiện nay trên sân, chỉ có hơn 100 người, vẻn vẹn một nửa mà thôi, nếu như nơi này chính là Phiêu Miểu cung các đệ tử nói, như vậy Phiêu Miểu cung hao tổn suất chẳng phải là cao đến 50. Chư vị, chậm đã, này cổ ngu giới trong đến phát sinh cái gì, vì sao trừ các ngươi sẽ không người đi ra? Một tên cường giả tại trong hư không ẩn hiện, lạnh giọng nói. Hắn giọng nói rơi xuống, hắn các đại thế lực võ đế cũng đều súng lại tới, trừ Phiêu Miểu cung mọi người bên ngoài, khác thế lực cường giả cư nhiên không có, một người xuất hiện, trong lòng mọi người đầy bụng nghi hoặc, há lại cho Mộ Dung Băng Vân đám người chỉ đơn giản như vậy rời đi. Xích Hà Vũ Đế ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Các ngươi người không có, đi ra quan ta Phiêu Miểu cung khi nào? Tránh ra, Xích Hà Vũ Đế, không phải là chúng ta tìm việc mà là cho tới bây giờ, trừ các ngươi Phiêu Miểu cung người ở ngoài, chúng ta thế lực đệ tử một cái đều chưa từng xuất hiện, há có thể không cho chúng ta lòng nghi ngờ. Võ Đế chắp tay nói, ánh mắt ngưng trọng, không sai, chúng ta chung quy hỏi một chút trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ? Lâu như vậy, chỉ các ngươi Phiêu Miểu cung một thế lực đi ra quá quỷ dị. Xích Hà Vũ Đế, còn xin ngươi Phiêu Miểu cung đệ tử có khả năng thay ta cùng hiểu một chút nghi hoặc. các đại thế lực võ đế đều mở miệng, súm lại mà tới. Cùng lúc đó, còn có một cổ khí tức đáng sợ đánh tới, là Vô Thương võ đế, ánh mắt của hắn băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, thoáng cái đi tới trong đám người. Xích Hà Vũ đế ta Hiên Viên đế quốc Phong Vũ Lôi đế tử bỏ mạng ở cổ ngu giới, không biết Phiêu Miểu cung chư vị, có hay không biết được ta Phong Lôi đế tử ngã xuống chân tướng, nếu là biết được, mong rằng cho biết. Vô Thương võ đế ngữ khí bình thản, nhưng có một cổ sấm nhân sát ý tại trong hư không oanh nhiễu làm trên sân mọi người sợ run lên. Xích Hà Vũ đế ánh mắt trầm xuống, nàng tuy mạnh, nhưng là chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, đối mặt Vô Thương võ đế bực này tại Hiên Viên đế quốc có vô cùng thân phận cùng quyền hành người tự nhiên cũng cảm thụ được áp lực. Dù sao, Vô Thương võ đế chính là Hiên Viên đại đế phụ tá đắc lực tại Hiên Viên đế quốc một lời cửu đỉnh vậy nhân vật huy hoàng chói lọi tại Hiên Viên đại đế lánh đời không ra thời điểm, hắn một câu nói, chính là Hiên Viên đế quốc miệng vàng lời ngọc không nói được. Lúc này, Vô Thương võ đế lạnh lùng đi tới, trên thân tự nhiên tỏa ra khí tức đáng sợ, liền bốn phía hư không đều mơ hồ chấp hiện, sừng sững biến sắc. Góc truyện audio.com, Xích Hà Vũ đế khí sắc trắng bệch đúng lúc này, oanh, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên từ bên trên trong hư không truyền đến, to lớn uy lực che đậy mà xuống, cả hư không mơ hồ run, giống như là muốn nổ tung. Chư vị là muốn áp bách ta Phiêu Miểu cung, cùng ta Phiêu Miểu cung là địch sao? Theo tới là một đạo băng lãnh quát lạnh kèm theo từng đạo xoay tròn thất thải hoa đóa hạ xuống, những đóa hoa này, mỗi một đạo đều có thất thải chi sắc ẩn chứa khó lường khí tức phảng phất bất luận cái gì một đóa đều có thể chém giết một tên cửu thiên vũ đế một dạng lộng lẫy. Nhìn thấy những thứ này thất thải hoa đóa, mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Thất thải quy tắc đạo hoa, là hoa linh võ đế, Phiêu Miểu cung hoa linh võ đế vậy mà tự mình đến, là lo lắng Vô Thương võ đế sao? Tất cả mọi người biến sắc trong lòng trầm xuống, khách trương.